Chương 7. Sam. Cửa hàng của nhà mẹ nằm ở một ngã ba ở rìa thành phố, trên một ngọn đồi dài và dốc. Nếu con đứng ở trước cửa hàng, nhìn về phía bên phải, con sẽ nhìn thấy thành phố, đường tàu hỏa, những cửa hàng bách hóa như cửa hàng Legget và Woolworth. Nếu con nhìn thẳng về phía trước, thì con sẽ nhìn thấy trụ sở của tòa án, nhà tù, tòa thị chính và con đường dẫn đến Norfolk. Ở bên trái là lò mổ Jaffe và cầu cảng nơi sông Nansemond gặp cầu Main Street. Cầu cảng rộng và cũ kỹ. Tàu thuyền từ khắp thế giới dừng ở đó để chờ hoàn thiện hoặc sửa chữa và các thủy thủ thường tới cửa hàng nhà mẹ mời mẹ và đi đi ra khăm tàu của họ. Không không, cảm ơn cậu, bà ngoại của con luôn trả lời họ như vậy. Bà không thể hiểu dù chỉ một từ họ nói, nhưng hễ họ vừa mở miệng nói, đến với chúng tôi nhé, là y như rằng bà rời khỏi ghế, tập tễnh lê chân ra cửa, đứng trước mặt các chàng thủy thủ và lắc đầu. Không không, các cậu đi đi, hãy bảo họ đi khỏi đây đi, mẹ nói bằng tiếng Do Thái. Khi họ xuất hiện, mẹ không rời mắt khỏi họ. Gia đình mẹ sống ở ngay ngã ba, nơi con đường từ Norfolk và từ Portsmouth chạy tới Suffolk. Cái ngã ba đó luôn tấp nập. Mẹ không có ý nói rằng giao thông hồi đó tấp nập như con thấy bây giờ. Vào thời đó, người ta chỉ thấy có hai hoặc ba chiếc xe hơi chạy trên đường thôi, hoặc người ta đi bộ. Các nông dân dắt những con la chở lạc trên xe kéo. Những người lính trên xe tải di chuyển vào các căn cứ quân sự ở Norfolk, hoặc những tù nhân bị xích đi thành đoàn dài. Hồi ấy, người ta di chuyển bằng bất cứ cách nào có thể. Một buổi trưa, mẹ đang ngồi sau quầy hàng thì một chiếc xe hơi chở những người đàn ông quàng những tấm khăn màu trắng chạy qua. Họ đội mũ trắng che kín mặt, chỉ để hở ra hai con mắt để nhìn. Họ lái những chiếc xe rẻ tiền màu đen cũ kỹ, loại xe Model A, với hai người ngồi ở đằng trước và hai người ngồi ở đằng sau. Một đoàn xe, hết chiếc này đến chiếc khác nối đuôi nhau chạy qua, chẳng khác gì một cuộc diễu hành. Bọn mẹ từ sau quầy bước ra, đứng ở bên ngoài cửa hàng nhìn họ. Chuyện quái quỷ gì thế nhỉ? Đi đi hỏi. Chị không biết, mẹ trả lời. Đó là đoàn xe của đảng Ku Klux Klan. Lúc đó, mẹ không biết là người của đảng Ku Klux Klan từ Cracker Jacks tới, nhưng ngay khi nhìn thấy họ, những khách hàng người da đen lui tới cửa hàng của nhà mẹ với vẻ lén lút. Khi những người thuộc đảng Klan xuất hiện, dân da đen ở đó lập tức giống mình và trở nên lặng lẽ. Đoàn xe Klan chạy lên phố chính giữa ban ngày ban mặt mà không một ai làm gì cả. Với mẹ, dường như thần chết luôn quanh quẩn ở Suffolk. Mẹ luôn nghe thấy chuyện một người nào đó được phát hiện bị treo cổ hoặc chết trôi ngoài bến tàu. Mẹ và gia đình cũng lo lắng không yên bởi miền Nam luôn có nhiều rượu và đồ uống và ở đó chú không được nhiều người biết đến. Ta Tề giấu một khẩu súng lục được nạp đạn sẵn ở dưới bàn quầy bên cạnh ngăn để tiền. Ông lau chùi khẩu súng đó nhiều hơn giặt cái quần ông mặc và khẩu súng đó sẵn sàng xử lý bất cứ ai cố đùa giỡn với tiền bạc của ông. Ông không tin tưởng bất cứ ai. Ông nghĩ người da đen luôn cố trộm tài sản của ông. Ông sai bà ngoại ngồi canh cửa và nói với bà bằng tiếng Do Thái, hãy trông chừng bọn da đen. Người da đen thó trộm mấy món hàng giá rẻ, đáng giá 100 xu của ông và ông luôn lo bị họ ăn trộm. Mẹ thì luôn lo rằng khẩu súng của ông sẽ phát nổ và vô tình giết chết ông trong khi ông đang lau chùi nó. Mặc dù mẹ sợ ông, mẹ không muốn bất cứ điều gì xảy ra với ông. Nhà mẹ có một người hàng xóm, bà Brown, một phụ nữ da trắng, có ngón giữa ở một bàn tay bị dị dạng vì nhiễm trùng. Ngày đó, người ta bị nhiễm trùng và bị mất ngón tay, bị rụng răng là chuyện thường. Thực ra, ông bà ngoại của con đều có răng giả. Bà ngoại cắm răng giả trước, sau đó đến ông. Một hôm, ông mở miệng lớn tiếng sai mẹ, xếp những bánh xà phòng đó lên. Và mẹ nhìn vào miệng ông, thấy nguyên một bộ răng trắng mới tinh. Mẹ nghĩ thầm, mình biết bố chồng thật buồn cười. Mẹ kể về bà Brown nhé. Bà ấy là một trong số ít những người da trắng ở Suffolk đối xử tốt với mẹ. Bà có một cô con gái tên là Marilyn và một cậu con trai tên là Simon. Simon là kẻ nghiện rượu, thường thì cứ đêm khuya mới lảo đảo tìm đường về nhà. Anh ta bị giết bởi một kẻ say rượu, trèo qua cổng nhà anh ta và dùng dao đâm vào cổ anh ta. Và Marilyn phải bước qua xác của ông ta để thoát ra ngoài. Sự việc đó khiến cô ấy bị sốc nặng và nó cũng khiến mẹ bị sốc bởi vì ông ngoại của con thường lao súng và nếu nó phát nổ, giết chết ông thì mẹ chắc chắn sẽ không bước qua xác ông để thoát ra ngoài đâu. Mẹ sẽ nhảy qua cửa sổ và ông sẽ phải nằm đó cho tới khi ai đó phát hiện ra ông. Mẹ chưa bao giờ thích người chết và chưa bao giờ thích súng ống. Đó là lý do tại sao mẹ không bao giờ để các con chơi với những khẩu súng đồ chơi. Xe buýt nổ máy trong khi tôi hoảng sợ. Một người của đảng báo đen ư? Hắn đang đứng cạnh mẹ mình ư? Vậy là cơn các mộng khủng khiếp nhất của tôi đã thành sự thật rồi. Mặc dù thú thực, tôi không biết những người của đảng báo đen là ai. Tôi đã bị nhiễm cái hình ảnh về họ trên hệ thống truyền thông. Xe buýt bắt đầu chuyển bánh trong khi tôi đứng dậy mở cửa sổ sát chỗ tôi ngồi. Tôi muốn cảnh báo mẹ. Ngộ nhỡ những người của đảng báo đen muốn giết mẹ thì sao? Cửa sổ bị kẹt, tôi cố chạy đến một cửa sổ khác. Người phụ trách túm lấy tôi, ấn tôi ngồi xuống. Tôi nói, cháu phải nói với mẹ cháu điều này. Vậy thì hãy viết thư, ông ta nói. Tôi lao tới ghế của thằng con trai gã báo đen ở phía sau mình, cửa sổ ở chỗ nó đang mở. Người phụ trách lại ấn tôi trở lại chỗ ngồi. Mẹ ơi, mẹ, tôi gào lên trước ô cửa sổ đóng kín. Mẹ tôi đang vẫy tay, chiếc xe buýt chạy xa dần. Tôi gào lên, coi chừng hắn đấy. Nhưng tôi và mẹ cách nhau quá xa mà cửa sổ lại đóng kín. Mẹ không thể nghe được những gì tôi nói. Tôi nhìn thấy báo đen đang vẫy tay chào con trai hắn. Mẹ tôi vẫy tay tạm biệt tôi. Dường như chẳng ai để ý đến ai. Khi các bậc phụ huynh đã ở ngoài tầm nhìn, tôi quay sang con trai của báo đen đang ngồi phía sau mình và giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt nó. Thằng bé vội đưa tay ôm cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt sửng sốt khi mặt nó méo xệch trong sự bàng hoàng cùng những giọt nước mắt. Ngày ấy, người ta không phàn nàn về cuộc sống, mà phàn nàn với ai kia chứ? Với cảnh sát ư? Cảnh sát hồi đó không đi tuần tra như bây giờ. Họ sợ đi tuần tra hoặc là họ không muốn đi. Nhưng điều luôn khiến mẹ ngạc nhiên về người da đen là chủ nhật nào họ cũng ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, đến mức mẹ không thể nhận ra họ để đi lễ nhà thờ. Mẹ thích điều đó. Vào sáng chủ nhật, họ dường như có một mục đích sống. Gia đình họ đi cùng nhau và dù họ nghèo, họ vẫn có vẻ hạnh phúc. Ông ngoại của con ghét người da đen. Ông gọi những đứa trẻ da đen bằng những cái tên do cái đầy miệt thị và đem cha mẹ chúng ra giễu cợt. Nhìn bọn chúng cười kìa, ông nói bằng tiếng Do Thái. Bọn đó không có một xu dính túi, vậy mà còn cười được kia. Nhưng ông ngoại của con có thừa tiền. Ấy thế mà gia đình của ông, anh em mẹ, tất cả đều bất hạnh, sầu khổ. Sam, anh trai của mẹ, không thể chịu đựng nổi cuộc sống trong gia đình, đã bỏ nhà đi ngay khi bác ấy đủ lớn để làm điều đó. Sam giống như một cái bóng. Bác ấy có dáng người thấp đậm, chắc nịch, với cái đầu to tóc rậm rì, cặp lông mày rậm, bắp tay, bắp chân to bè. Vì Sam hơn mẹ 2 tuổi nên bác ấy có uy quyền đối với mẹ và dì Đi Đi. Tuy nhiên bác ấy không cậy mình là anh mà đối xử tệ với bọn mẹ. Bác ấy trầm tính và dễ bảo. Bà ngoại của con cương Sam lắm, nhưng ông ngoại lại chốt nỗi sợ Chúa vào bác con. Mỗi tối sau bữa ăn, ông ngoại của con bắt mẹ và bác Sam ngồi học Kinh Cựu Ước. Dì Đi Đi quá bé chưa thể học được, nhưng mẹ và bác Sam thì không. Ông đọc cho bọn mẹ nghe những đoạn kinh và bắt bọn mẹ nhắc lại theo ông. Cuốn Ecclesiastes là cuốn sách yêu thích của ông ngoại. Ta nói ở trong tim, Chúa sẽ quyết định ai là người tốt, ai là kẻ xấu, bởi vì có thời điểm cho mọi mục đích, mọi việc làm. Sách Ecclesiastes nói vậy đấy. Mẹ biết những đoạn này, nhưng mẹ học chúng không phải vì tình yêu dành cho Chúa, mà vì điều gì nhỉ? Mẹ không biết nữa. Vì bổn phận. Ông ngoại của con là một giáo sĩ, con nhớ chứ? Vậy mà, các con của ông lại không biết Kinh Cựu Ước ư? Anh em mẹ ghét những buổi học như thế. Ông ngoại của con không có sự kiên nhẫn đâu và ông thường bắt bọn mẹ dừng lại giữa chừng để mắng nhiếc hoặc để bạt tai bọn mẹ nếu như bọn mẹ không chăm chú vào kinh thánh. Đôi khi sự mắng nhiếc của ông còn khiến anh em mẹ cảm thấy tồi tệ hơn cả bị đánh đập. Mày là đồ ngu, mày chẳng hơn gì một thằng đần, một kẻ tội lỗi. Mày không thể được cứu chuộc trước Chúa, ông mắng. Sam là mục tiêu chính của ông. Ông bắt bác Sam của con ngồi ở góc nhà nhiều giờ liền và đọc sách tiếng Do Thái. Ông chưa bao giờ thể hiện một chút tình yêu nào đối với con trai của mình. Con biết đấy, bất cứ giáo sĩ nào đến thành phố, người ta đều phải đưa ông ta đi diễu hành và cho ông ta ăn. Ông ngoại của con thường nói, chúng mày cứ đi diễu quanh phố như thế đi. Và bọn mẹ phải theo một vị giáo sĩ già lố bịch đi quanh thành phố và làm những gì ông sai phái. Anh em mẹ ghét việc đó lắm. Tất nhiên, nếu không nghe lời thì bọn mẹ sẽ bị ông dùng dây lưng vụt cho no đòn. Khi bọn mẹ con nhỏ, mẹ thích chơi cờ domino với Sam, nhưng khi bác ấy lớn hơn, bác ấy không có thời gian để chơi nữa. Ông ngoại của con bắt Sam làm việc nhiều hơn mẹ và dì đi đi. Vẫn còn là một cậu bé, nhưng Sam đã phải làm việc như một người đàn ông. Nhà mẹ mở cửa hàng lúc 7 giờ sáng và Sam phải cưa củi, chặt đá, bày thịt ra, chất hàng lên giá, cho bò ở sân sau ăn, làm tất cả những việc đó trước khi đi học. Sam ghét cái cửa hàng đó. Tan trường về là bác ấy phải làm việc ngay. Khi Sam muốn thoát khỏi các việc ở cửa hàng, sau khi tan học, bác ấy lặn cho đến nhá nhem tối mới về nhà và hậu quả là bị ông ngoại con mắng chửi, bắt phạt phải làm việc nhiều hơn. Bị đối xử như vậy nên ở trường Sam thường bị điểm kém và luôn tự ti. Bác ấy có rất ít bạn bởi vì bác ấy nhút nhát và cho dù có kết bạn, bọn mẹ cũng không được kết bạn với người ngoại đạo. Đó là điều cấm kỵ. 13 tuổi Sam chịu lễ bar mitzvah, lễ trưởng thành. Người ta đưa ảnh của Sam và ông ngoại con lên báo và bà ngoại của con rất hãnh diện. Mẹ nhớ đó là lần duy nhất mẹ thấy Sam mỉm cười bởi vì bác ấy đã làm bà ngoại của con vui. 2 năm sau, Sam bỏ nhà đi. Đó là vào năm 1934. Bác ấy bỏ nhà đi và không bao giờ quay về nữa. Lúc ấy Sam mới chỉ khoảng 15 tuổi thôi. Bác ấy đến Chicago và viết cho bà ngoại con một bức thư. Thư được viết bằng tiếng Anh, thứ tiếng mà bà không biết đọc, không biết nói, và thế là mẹ đọc thư cho bà nghe. Thư viết thế này: con khỏe, con đã tìm được việc làm trong một cửa hàng. Sam làm việc cho cửa hàng Montgomery hoặc JCPenney, một trong hai cửa hàng đó. Bác ấy không quen biết một ai ở Chicago và sống ở đó bác phải tự lo tất cả. Bà ngoại của con nghe mẹ đọc thư của bác Sam thì lo cuống cả lên. Bà bảo mẹ, hãy viết thư cho anh con đi, hãy viết thư và bảo nó quay trở về nhà đi. Vậy là mẹ viết thư cho bác ấy, mẹ viết thư và bảo Sam hãy quay về nhà. Nhưng bác ấy không bao giờ quay về và mẹ không bao giờ gặp lại bác ấy nữa. Bác ấy nhập ngũ và bị giết trong chiến tranh thế giới thứ hai, anh trai của mẹ đấy. Mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra với bác ấy cho đến tận khi cha con mất vào năm 1957. Khi đó mẹ đã có 7 đứa con và đang mang thai con. Mẹ gọi cho một người bác của mẹ để nhờ giúp đỡ và bà ấy nói, đừng có dính dáng gì đến cuộc sống của bọn ta, mày là người ngoài rồi, tránh xa bọn ta ra. Và bà ấy cúp máy, vậy là mẹ chẳng thể làm gì cho Sam ngoài việc cầu nguyện cho bác ấy. Chương 8. Anh chị em. Nhà của mẹ tôi được bố trí dành cho sự lộn xộn và là đứa con thứ 8 trong đàn con gồm 12 đứa của mẹ. Tôi chới với như người bơi giữa đại dương. Tôi không phải là đứa kháu khỉnh nhất, cũng chẳng phải là con út, càng không phải là đứa thông minh nhất. Trong một gia đình nơi có rất ít tiền và thức ăn, sức mạnh của bạn nằm ở chỗ bạn có thể sai phái, ra lệnh cho ai. Tôi được mẹ gọi là đứa nhỏ, một trong 5 đứa con nhỏ của mẹ, 5 cái trống nhỏ li ti trên bản đồ quyền lực của gia đình. Vậy nên tôi là mục tiêu thích hợp để bị trói, bị tra tấn, bị cù, bị hành hạ, bị bỏ mặc, bị sai bảo và phải chịu đựng đủ mọi sự sỉ nhục của những đứa lớn không phải đi ngủ sớm, không tin vào ông tiên răng và được mẹ tôi, người tất nhiên nắm quyền lực tối cao, bổ nhiệm làm cánh tay phải của quyền lực. Các anh chị em ruột là những người bạn thân nhất của tôi, nhưng khi riêng về thức ăn thì họ là kẻ thù của tôi. nhà quá đông con và chúng tôi lúc nào cũng đói, lúc nào cũng lục tìm cái ăn trong cái tủ lạnh và tủ bếp trống rỗng. Chúng tôi giấu thức ăn không cho nhau biết để dành từng mẩu format quý giá trên vỉ lò nướng, từng mẩu bánh. Nhưng tất cả đều biết những chỗ giấu thức ăn, tất cả đều biết cách lục lọi và chút thức ăn khan hiếm được giấu giếm thường bị phát hiện và bị ăn ngấu nghiến trước khi nó kịp nguội. Toàn bộ những âm mưu của chúng tôi đều được nung nấu xoay quanh chuyện giành lấy thức ăn, được hoàn thiện bởi trò hai mang, trò phản bội, trò vận động ngầm, trò ăn cướp trắng trợn và bằng chứng là cảnh nhai ngấu nghiến. Trước khi chuyển nhà tới quận Queens, sáng sáng mẹ tôi thường biến mất phía sau dãy tòa nhà Red Hook rồi trở về với những hộp bơ lạc to tướng mà một tổ chức từ thiện nào đó phát cho mẹ từ một tầng hầm của khu nhà ở dành cho dân thu nhập thấp. Chúng tôi vây quanh những hộp đó, mở chúng ra, thi nhau lấy thìa súp bơ lạc như múc súp, cười rúc rích trong khi miệng đứa nào đứa nấy ngậm đầy bơ dính nhoay nhoét. Khi mẹ rời nhà đi làm, chúng tôi nhúng bánh mì trắng và siro để ăn trưa hoặc ăn đường đen trực tiếp từ trong hộp, thứ giết chết cơn đói một cách hiệu quả. Chúng tôi có một cái lò nướng có thể khiến bạn bị điện giật mỗi lần bạn động vào nó. Chúng tôi gọi món bánh nướng của nhà mình là món bánh sốc và chúng tôi bị sốc nhiều đến mức tóc của chúng tôi dựng đứng như tóc buckwheat. Mẹ tôi thường than thở rằng mẹ không có đủ tiền để mua trái cây cho đàn con của mình. Có khi nhiều tuần mẹ mới có tiền mua trái cây, nhưng chúng tôi không bận tâm. Chúng tôi dùng từng xu mà mình có để mua thức ăn rác, cốt xào ăn cho no bụng. Nếu các con ăn thứ đó, răng của các con sẽ rụng hết, mẹ cảnh báo. Chúng tôi lờ đi không nghe. Nếu các con nhai kẹo cao su và nuốt kẹo vào bụng, thì hậu môn của các con sẽ bị vít lại, mẹ nói. Chúng tôi nghe và không bao giờ nuốt kẹo cao su. Chúng tôi học cách ăn đứng, ăn ngồi, ăn nằm và ăn trong lúc lơ mơ ngủ, bởi vì chẳng bao giờ có đủ chỗ ở bàn ăn cho tất cả mọi người cùng ngồi, và luôn có một cuộc tranh cướp điên cuồng hòng giành chiếc túi xách của mẹ khi mẹ đi làm về vào lúc 2 giờ sáng. Căng tin ở ngân hàng Chase Manhattan, nơi mẹ làm việc phục vụ bữa tối miễn phí cho nhân viên, vậy nên mẹ nhét đầy túi đồ ăn, nào là bánh kẹp thịt, phô mát, bánh ngọt và bất cứ đồ ăn gì mẹ có thể lấy được và mang về nhà cho đàn con của mình nhai ngấu nghiến. Nếu bạn là người đầu tiên chộp được túi xách khi mẹ bạn về nhà, thì bạn sẽ được chén thức ăn. Nếu bạn không chộp được thì ôi chao, chúc ngủ ngon. Thức ăn mà mẹ tôi mang từ chỗ làm về bao giờ cũng ngon, đặc biệt ngon so với thức ăn mẹ nấu. Mẹ nấu ăn dở lắm. Món cháo yến mạch mẹ nấu có vị giống như cát trộn với bơ, cứ lổn nhổn trêu tức răng lợi người ăn. Bánh ngọt mẹ làm có màu trắng nhờ nhờ và có cả vỏ trứng nữa. Món thịt hầm thì thường khiến anh Henry của tôi chạy lên gác trong sự kinh tởm. Chẳng khác gì món thịt hầm ở trong tù. Anh khụt khịt, quay trở lại sau vài phút để kiếm cho mình chút đồ ăn trước khi cả đám ăn ngấu nghiến hết sạch mọi thứ. Dù sao, mẹ cũng chẳng có nhiều thời gian để nấu nướng. Đi làm về đến nhà, mẹ đã mệt lử rồi. Buổi sáng chúng tôi xuống nhà, thường thấy mẹ vẫn mặc nguyên quần áo đi làm, ngủ say như chết ngay tại bàn bếp, đầu gục trên trang vở bài tập về nhà của một trong mấy đứa chúng tôi. Một tách cà phê nguội lạnh để bên cạnh cái đầu đang ngủ của mẹ. Những việc khác của mẹ kình địch, tranh chấp thì giờ với việc nấu ăn. Mẹ là bà nội trợ kém nhất mà mẹ từng biết, mẹ tuyên bố, và đó là sự thực. Nhà chúng tôi lúc nào trông cũng như thể vừa mới bị một cơn bão lớn quét qua. Sách vở, giấy bút, giày dép, mũ chơi bóng đá, gậy chơi bóng chày, búp bê, xe tải, xe đạp đồ chơi, nhạc cụ nằm ngổn ngang khắp nơi và được tất cả mọi người sử dụng. Tất cả con trai ngủ trong một phòng, lũ con gái ngủ riêng trong một phòng khác. Nhưng cái nhãn phòng con trai và phòng con gái chẳng có nghĩa gì hết. Đêm đêm chúng tôi mò sang phòng của nhau để trao đổi những bí mật, sự bất đồng, sự thương xót và để rình mò, cũng như tiếp tục những ván cờ, những trò chơi mà ban ngày chúng tôi chơi giờ. Bốn đứa chúng tôi chơi chung một chiếc kèn clarinet, truyền tay nhau trong hành lang của trường học như các tiền vệ trên sân bóng. Với áo khoác, mũ, giày, tất và đồng phục thể thao cũng vậy. Tất cả chúng tôi dùng chung một chiếc khăn tắm. Một chiếc bàn chải đánh răng chải cho 5 bộ răng lợi. Tất cả chúng tôi đứa nào cũng thề cái bàn chải đó là của riêng mình. Đồ nội thất của chúng tôi gồm hai chiếc ghế xích đu khá đẹp mà mẹ tôi mua từ cửa hàng của Macy, bởi vì mẹ thấy trên TV John F. Kennedy, vị tổng thống mà bà coi như người anh hùng, dùng một cái ghế như thế để các con của ông ngồi vào và đung đưa. Chúng tôi còn có một chiếc tràng kỷ, một bộ ghế tựa, mấy chiếc bàn, ngăn kéo tủ và giường ngủ. Chiếc TV đen trắng cũ rích thỉnh thoảng vẫn hoạt động. Nó không nằm trong danh sách những thứ được ưu tiên sửa chữa của mẹ. Mẹ gọi nó là búp chụp và hiếm khi cho phép chúng tôi xem TV. Chúng tôi cũng chẳng cần xem. Nhà của chúng tôi là sự kết hợp giữa một gánh xiếc ba vòng và một vườn thú, được hoàn thiện bởi sự hoạt động không ngừng, những xảo thuật đầy liều lĩnh, âm nhạc và những con vật. Qua nhiều năm, chúng tôi xây dựng được một chuồng thú cưng giống như một vườn thú thật sự. Những con chuột nhảy, chuột thường, chó, mèo, thỏ, cá, chim, rùa, nhái bén. Không con này thì con kia liếm và cắn chúng tôi, làm lây lan những căn bệnh bí ẩn như thể chúng tôi đang sống ở thế giới thứ ba, khiến chúng tôi bị mẹ điệu đến phòng khám để các bác sĩ cắm phập mũi kim tiêm vào mông như thể chúng tôi đang nằm trên dây chuyền của hãng General Motors vậy. Một lần, nhân dịp lễ phục sinh, mẹ tôi mang về nhà một con gà con, và con gà đó lớn dần lên, cho tới một đêm, mẹ đi làm về, mở cửa ra, thấy 8 đứa chúng tôi đang đuổi một con gà trống trong phòng khách. "Đuổi nó ra mau!" mẹ hét lên. Con gà bị tống cổ khỏi nhà chúng tôi, và thay vào đó là một con chó chăn cừu giống Đức, tên là AB. Con vật cắn tất cả chúng tôi, không trừ một đứa nào, và thỉnh thoảng lại ị một bãi vào một góc nào đó, rồi gầm gừ thách chúng tôi đánh nó vì tội ị bậy. Bãi cứt chó ở chỗ nào thì cứ ở yên đó, chẳng ai động tới. Sau một ngày, mùi thối loãng đi và chúng tôi tránh xa nó cho tới khi nó khô hẳn, rắn như đá, để rồi một đứa nào đó trong số chúng tôi đủ can đảm đá cái đống gây khó chịu đó vào gầm lò sưởi, nơi nó bở ra và tiến thêm một bước nữa trong quá trình hóa thạch để trở thành cát bụi hoặc bị tiêu hủy hoặc bị phát hiện. Chúng tôi chẳng bao giờ hỏi ý kiến mẹ về những vấn đề như vậy. Thời gian của mẹ dành cho những chuyện gia truyền, chẳng hạn như sàn bếp vẫn bị ngập hơn nửa mét bởi vì tất cả các con đều góp phần làm nó ngập lụt phải không? Và chuyện học hành của chúng tôi thường được mẹ ưu tiên hàng đầu. Mọi lý do biện hộ cho việc không làm bài tập ở nhà đều không được chấp nhận và dễ dẫn tới một trận đòn. Trời thề cũng không được phép. Chúng tôi thậm chí không được phép nói từ nói dối mà phải dùng từ bịa chuyện. Làm bài tập về nhà của con đi và đừng có bịa chuyện, còn có thể sẽ được như anh Dennis đấy, mẹ tôi khiển trách. Hãy xem anh ấy học giỏi như thế nào, hãy rèn cái đầu của con như anh Dennis đi. Dennis, bạn có thể nghe thấy tiếng thở dài vang khắp nhà khi mẹ tôi nhắc đến cái tên đó. Những tiếng thở dài nghe như tiếng rít trên tuyến đường tàu hỏa Long Island, tiếng rít kéo dài dọc đường ray cách nhà tôi mấy dãy nhà. Dennis là anh cả và là người tiên phong trong gia đình. Anh là một họa sĩ vẽ những bức tranh về những nơi anh đã từng đến và những người anh đã từng gặp. Anh có tiền trong tối, những đồng tiền thật và có tiền thừa để tiết kiệm. Ở giữa đám chúng tôi, anh là người khổng lồ, chùm cái bóng lớn lên những đứa em tựa như đài tưởng niệm Lincoln mà chúng tôi đã đến tham quan 2 lần. Những thành tựu lớn lao được nhắc tới khi anh vắng mặt bởi vì anh chỉ ở nhà vào những ngày nghỉ, được kể lại tỉ mỉ với sự sôi nổi, được phân tích kỹ càng, được đồn thổi, nhấn mạnh và tán dương. Những đỉnh cao mà anh đã chinh phục, những đỉnh cao mà những kẻ yếu kém như chúng tôi chỉ có thể mơ, được mẹ loan báo và thể hiện sự hoan hỉ ở bất cứ chỗ nào. Dennis đã tốt nghiệp cử nhân, Dennis đã đi châu Âu. Và bây giờ là sự loan báo về thành tựu trọn vẹn của Dennis. Dennis, ôi chàng Dennis tuyệt vời, chàng Dennis xuất sắc. Dennis đã đạt được thành tích gây kinh ngạc, tuyệt vời nhất, cao vời nhất mà bất cứ người nào, bất cứ đứa con trai nào có thể hy vọng đạt được. Dennis sắp trở thành một bác sĩ. Không có niềm vinh dự nào lớn hơn thế. Ý tôi muốn nói là, quên đi, bác sĩ, giáo viên, bạn hãy lựa chọn đi. Nếu mẹ tôi biết Dennis thực sự đã làm gì ở trường, thay vì trở thành một sinh viên đoạt toàn điểm A, thì mẹ sẽ có ý kiến khác về anh ấy. Dennis là một trong những sinh viên hoạt động tích cực nhất vì dân quyền mà trường đại học Pennsylvania từng thấy. Anh tham gia tuần hành ở Washington. Anh đứng ra tổ chức một hiệp hội của những người làm việc trong bệnh viện. Anh tham gia biểu tình ngồi ở miền Nam. Anh bị Mace xịt hơi cay và bị chính quyền xịt vòi chữa cháy. Dennis tuyên chiến với cả hệ thống, nhưng chừng nào anh còn để cuộc chiến của anh ở bên ngoài không mang về nhà và vẫn còn học ở trường y, thì đối với mẹ, mọi chuyện về anh vẫn ổn. Nhưng chị Helen của tôi thì không như vậy. Chị kình địch với người da trắng và mang cuộc chiến đó về nhà, công khai trước mặt mẹ. Helen là chị lớn thứ hai trong số những người chị của tôi, những người chị dịu dàng, ngây thơ hay nói có tính tò mò. Và đó là lý do tại sao mẹ bắt các chị không được ra phố, tránh xa cánh đàn ông con trai. Tất cả các chị đều xinh đẹp với các kiểu ưa nhìn đa dạng, từ nước da nâu sẫm của Helen đến nước da sáng màu gần như da trắng của Kathy. Và tất cả đều có cánh tay dài nuột nà, đều có tàn nhang và có mái tóc đen quằn tự nhiên. Tất cả những đứa con trai ở khu đó đều biết tên và biết mặt 5 người chị em gái của tôi. Hễ tôi đi bộ xuống phố thì y như rằng một gã lạ hoắc cất tiếng hỏi. Này, Kathy thế nào? Ổn, tôi nhún vai. Vài lần tôi suýt bị gãy mũi vì Kathy. Chẳng có gì tệ hơn việc phải đánh nhau vì đứa em gái béo mập mà đến nửa số con trai trong khu đều phải lòng. Đó là một vấn đề thực sự. Helen là người xinh nhất trong số các chị em gái của tôi. Chị có thân hình mảnh dẻ với mái tóc đen được buộc gọn, thường mặc quần bò và áo khoác nhẹ may bằng vải denim với những chiếc cúp có các khẩu hiệu vì hòa bình, chấm dứt chiến tranh và những miếng đắp màu đỏ, đen và xanh lá cây tượng trưng cho phong trào vì tự do. Những gã trai thuộc đủ mọi tuýp người, da đen, da trắng, người châu Á, người Mỹ Latin theo đuổi chị ở khắp mọi nơi. Chị là sinh viên của trường trung học nhạc họa, chơi dương cầm trong dàn nhạc của nhà thờ ở giáo phận của chúng tôi cho tới một sáng chủ nhật. Judy, đứa em gái út trong gia đình lúc đó mới 9 tuổi và cũng chơi dương cầm, bỗng dưng bị ép phải chơi cho dàn nhạc. Dường như từ buổi sáng hôm đó, Helen đã nghỉ hưu sau một thời gian dài chơi cho dàn nhạc của nhà thờ. Khi mẹ tôi hỏi tại sao, Helen trả lời, con không muốn chơi nữa và thế là chấm hết. Trong gia đình, mẹ tôi chưa bao giờ phải nghe câu trả lời ngắn gọn như thế. Chúng tôi nhìn Helen bằng ánh mắt nể sợ khi chị đứng đó, nhắc lại cái quyết tâm không chơi cho dàn nhạc của nhà thờ nữa. Và chị sống sót qua một trận đòn bằng dây thắt lưng của mẹ mà không bật ra một tiếng rên rỉ nào. Chị nhún vai khi mẹ kết thúc sự trừng phạt. Không lâu sau đó, hiệu trưởng của trường trung học nhạc họa gọi điện đến nhà chúng tôi hỏi mẹ tại sao Helen lại bỏ học. Chắc ông đang đùa, mẹ nói. Tất cả các con của tôi đều là những học sinh đạt điểm A kia mà. Đứa này thì không, ông hiệu trưởng nói. Cô bé đã bỏ học cách đây 2 tuần. Thật đáng xấu hổ, ông ta nói. Lần này, mẹ tôi đánh chị Helen đau hơn, sau đó nói chuyện với chị nhiều giờ liền. Sau khi bị đánh, Helen khóc. Sau khi được mẹ chấn chỉnh, chị hứa sẽ thay đổi, rồi nhún vai và tiếp tục bỏ học. Mẹ ghi tên cho chị vào 2 trường học khác, nhưng chị bỏ cả 2, tuyên bố, sự giáo dục của người da trắng không dành cho con. Chị trở thành dân hippie thực thụ trước ánh mắt kinh ngạc của chúng tôi, đeo chuỗi hạt, đội mũ nồi, sức những loại dầu có mùi thơm ngọt ngào mà, theo như chị nói, sẽ mang đến cho bạn sức mạnh. Một tay chơi guitar tên là Eric Bibb bám theo chị nhằng nhằng khắp nơi. Chúng tôi sợ hãi. Mẹ gọi lực lượng tiếp viện, các mục sư, những người bạn, cha đỡ đầu của tôi. Nhưng Helen phớt lờ tất cả. Chị thức khuya cùng với mấy anh chị lớn trong nhà nói về cuộc cách mạng chống lại người da trắng, trong khi chúng tôi, những đứa nhỏ, ngủ ở trên gác. Cả Thi và tôi bò ra đầu cầu thang, giỏng tai nghe, trong khi những đứa lớn nói chuyện sôi nổi về chủ đề, thay đổi hệ thống và cách mạng. Ca tụng những phẩm chất vượt trội so với Malcolm X của Martin Luther King và ngược lại, rồi mở đĩa thu âm của phái những thi sĩ cuối cùng. Helen, người từng là nhân vật thứ yếu trong các cuộc thảo luận, giờ đây trở thành nhân vật trung tâm, kẻ chủ mưu, vai chính. Phải đấu tranh, chị hô to, đấu tranh chống lại con người quyền lực. Sự hô hào của chị tạo ra cả một làn sóng yểm trợ với sự bình luận hóm hình từ các anh chị lớn của tôi, những chuyên gia về cuộc sống, không thiếu sự khôn ngoan, những người đã tận mắt thấy và đã thực hiện việc đấu tranh đó. Phải đấy, nhưng chị là con người quyền lực kia mà, chị là con người quyền lực mà. Chị muốn nói đàn ông quyền lực hay phụ nữ? Con người quyền lực là ai? Nhưng chị là con người mà. Nhưng hát khi một người đàn ông yêu một người đàn bà à à. Những phiên họp ngớ ngẩn hầu như luôn kết thúc bằng những cuộc nói chuyện nghiêm túc về dân quyền ấy, thường kéo dài cho đến khi mẹ tôi đi làm về. Một đêm, khi Cathy và tôi nằm ở trên gác giả vờ ngủ, chúng tôi thỉnh thoảng lẻn sang phòng của nhau. Chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng kêu đánh rầm, kèm theo đó là tiếng chửi thề. Chúng tôi ngồi bật dậy. Ở dưới nhà, Helen và Rosetta đang choảng nhau. Anh chị em chúng tôi hiếm khi đánh nhau thật, nhưng một khi đã đánh nhau thì tất cả đều rất hung dữ, một chọi một, và Helen thường chiếm lĩnh đỉnh Everest của những kẻ đối đầu bằng vũ lực. Rosetta là chị gái cả và là người thông minh nhất trong số các anh chị em chúng tôi. Từ vị trí rõ là cao của mình ở trên giường, một chiếc giường ngẫu nhiên chị không phải dùng chung với bất cứ ai, Rosetta mồi như nữ hoàng ngồi trên ngai vàng, được tạo thành bởi những chiếc gối, chân đan vào nhau theo kiểu ngồi của Đức Phật, trong khi uống nước đá, nghe chương trình chuyển thanh từ kênh WBI mà chị yêu thích và luôn miệng sai phái suốt cả ngày. Chị ấy sai chúng tôi lấy nước đá vào những chiếc ly cao cho chị và sai chúng tôi đến cửa hàng mua bánh Devil Dog, thuốc lá Montclair, và hễ được sai đi mua những thứ ấy thì chúng tôi đi ngay và mang về đưa cho chị với sự khúm núm thật sự. Chị ngủ trong khi vẫn để đài nói không ngừng và để đèn sáng trưng. Trong khi chị chợp mắt, chúng tôi rón rén đi qua giường của chị, sợ làm chủ nhân của mình thức giấc. Chị đố ai dám thách thức chị. Các anh lớn của tôi đội mũ lệch và thì thầm về Jim Brown và Muhammad Ali, nhưng ngay cả anh lớn nhất, thậm chí cả anh Dennis, người mà tất cả chúng tôi nể sợ, không ai dám thách thức Rosetta. Chị là nữ hoàng của nhà chúng tôi. Tôi nghe thấy tiếng xé áo, soạt soạt. Đổ chó, Helen gào lên. Tôi nghe thấy tiếng những quả đấm giáng vào người ai đó. Rosetta rú lên. Cathy bắt đầu khóc. Im đi. Tôi nói, không ai được phép chửi bậy trong nhà chúng tôi. Chửi bậy bị cấm. Chửi bậy có nghĩa là tình hình đang mất kiểm soát. Thêm những âm thanh của cuộc ẩu đả. Tôi nghe thấy tiếng các anh trai mình ở dưới nhà. Được thôi, đập đi. Giữ lấy nó, Billy. Khoan đã. Bụp. Tiếng cười của các anh trai tôi xen lẫn tiếng khóc đau đớn của Rosetta. Giờ thì đến lượt mày. Bụp. Tiếng Helen rú lên. Một cuộc ẩu đả khác diễn ra. Tiếng bàn ghế bị ném, tiếng hô hét của David, tiếng một chiếc đèn vỡ loàng xoàng. Thêm những tiếng cười và tiếng chửi bậy. Cuộc xung đột dữ dội xảy ra và tôi nghe thấy tiếng Helen tuyên bố sẽ đi khỏi nhà. Bỗng nhiên đám con trai trở nên nghiêm túc. Đợi đã, khoan đã. Chuyện này thật điên rồ. Đừng động vào tôi, Helen nói. Đừng ai động vào tôi. Tất cả các người đều khiến tôi buồn nôn. Ai cũng khiến tôi buồn nôn hết. Tiếng cười khùng khục, khúc khích nổi lên. Tôi phát ớn vì cái nhà này rồi. Im lặng, có tiếng khóc thút thít, sau đó là những tiếng khóc thảm thiết. Ôi Helen, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, liền sau đó là tiếng cửa đóng sập lại. Đêm khuya hôm đó, khi mẹ đi làm về thấy tất cả đèn trong nhà đều sáng trưng, còn tất cả lũ con của mẹ, thậm chí cả những đứa bé, đều có mặt ở trong bếp đợi mẹ. Mẹ biết nhà có chuyện. Helen đâu? Mẹ hỏi, bằng giọng lộ rõ sự hoảng sợ. Đi rồi mẹ ạ. Tại sao các con để Helen đi khỏi nhà? Mẹ hỏi. Chị ấy không ở lại mẹ ạ. Chúng con đã cố giữ chị ấy ở lại, nhưng chị ấy không ở. Ôi Chúa ơi! Mẹ rên rỉ, đập tay lên trán, rồi siết tay lại thành nắm đấm. Tại sao các con không giữ Helen lại? Tại sao? Im lặng bao trùm khi chúng tôi chớp mắt, nuốt khan, cảm giác có lỗi bao trùm lên chúng tôi như những đám mây đen báo hiệu cơn mưa. Đêm hôm đó, Helen không về nhà. Ngày hôm sau cũng vậy. Ngày hôm sau nữa cũng thế, chị ấy 15 tuổi. Vào ngày thứ hai, mẹ tôi gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát đến lập biên bản. Họ tìm kiếm trong khu nhưng không thể tìm thấy Helen. Mẹ gọi điện cho tất cả những người bạn của chị, vẫn không thấy Helen đâu. Tuần sau đó, chị Jack gọi điện tới cho mẹ từ căn hộ của chị ở Harlem. Helen yêu quý Jack, mọi người đều yêu quý Jack. Bạn có thể tâm sự với Jack bất cứ chuyện gì. Cô Ruth, Helen đang ở chỗ con, Jack nói. Nó không muốn gặp cô đâu, nhưng cô đừng lo, cho qua đi cô, đừng làm nó sợ. Nhưng mẹ không thể đợi được. mẹ gác máy và gọi anh Richie của tôi vào bếp, trao cho anh tiền tàu xe cùng những mệnh lệnh dứt khoát. Hãy nói với Helen rằng mẹ đã tha thứ, hãy trở về nhà. Với thái độ đầy trách nhiệm, Richie khoác chiếc áo da lên người, đội chiếc mũ quả dưa Lester Young lên đầu, nhằm hướng Helen thẳng tiến, trong khi mẹ đi đi lại lại trong nhà với vẻ bực bội. Tối muộn hôm đó, Richie trở về với chiếc mũ đội hơi hếch về phía sau. Helen không về đâu mẹ ạ, anh nói. Ít lâu sau, Helen đi khỏi chỗ rách và biến mất tăm. Mẹ lo cuống cả lên, nhiều đêm mẹ không ngủ, cứ đi đi lại lại quanh phòng. Mẹ gọi điện cho những nhà truyền giáo và những người bạn của mẹ ở nhà thờ, gọi cho cha đỡ đầu của tôi, người mà năm thì mười họa mới xuất hiện. Nhiều giải pháp được bàn đến, những lời cầu nguyện được thốt ra, sự hối tiếc được bộc lộ, những lời xin lỗi được bày tỏ. Nhưng Helen vẫn bặt tăm. Con bé sẽ quay trở về thôi, cha tôi nói, sẽ ổn thôi. Cha tôi không biết phải làm gì với Helen. Cha và Helen không có tiếng nói chung. Ông thuộc lớp người cũ, phát âm từ school, trường học là schoolin và gọi tôi là thằng bé. Ông từng trốn khỏi Jim Crow ở miền Nam và cảm thấy rằng giáo dục, bất cứ sự giáo dục nào cũng là một đặc ân. Helen thì khác. Nhiều tuần, nhiều tháng trôi qua mà Helen vẫn chưa trở về. Cuối cùng, chị Trách gọi điện đến. Cháu tìm thấy em ấy rồi. Nó đang sống với một người đàn bà điên, Trách nói. Chị ấy bảo mẹ tôi rằng chị không biết nhiều về người đàn bà đó, chỉ biết bà ta quàng một đống khăn và hay đốt nhang. Mẹ lập tức thay đồ và đích thân tới đó. Đó là một tòa nhà ọp ẹp dành cho người nghèo ở gần đại lộ Nicholas với những đống phế liệu và những kẻ nghiện rượu lờn vờn trước mặt. Mẹ bước qua chỗ họ, vượt qua màn khói thuốc, đi thang máy lên tầng 8. Mẹ đứng trước cánh cửa căn hộ đó và nghe ngóng. Có tiếng nhạc vọng ra từ một chiếc cassette ở trong nhà và giọng ai đó đang nói chuyện điện thoại. Mẹ gõ cửa. Chiếc cassette được vặn nhỏ tiếng. Ai đó? Một người từ trong nhà hỏi. Giọng nói nghe giống giọng của Helen. Tôi đến để gặp Helen, mẹ nói. Im lặng bao trùm. Mẹ biết con đang ở trong đó, Helen, mẹ nói. Im lặng bao trùm. Helen, mẹ muốn con trở về nhà. Có gì sai, chúng ta sẽ sửa. Hãy quên chuyện đó đi và quay về nhà. Từ trong hành lang, một cánh cửa bật mở và một người đàn bà da đen lặng im nhìn người phụ nữ da trắng, tóc đen, đang đứng nói chuyện với cánh cửa đóng kín. Helen, hãy về nhà đi con. Cánh cửa có một cái lỗ để nhìn. Cái lỗ được mở ra. Một con mắt đen to nhìn qua cái lỗ. Về nhà đi Helen, đây không phải là chỗ dành cho con, hãy về nhà đi con. Cái lỗ được đóng lại, kín mít. Chương 9. Shu. Ở Suffolk có một trường học dành cho người da trắng và một trường học dành cho dân da đen, một trường học dành cho người Do Thái. Con có thể gọi trường dành cho người Do Thái là Shu theo tiếng Do Thái. Thực ra đó không phải là một trường học. Nó là một giáo đường, nơi Thê-thê dạy tiếng Hebrew và dạy trẻ em học kinh thánh, dạy những đứa bé trai cách điều khiển ca đoàn. Thỉnh thoảng, ông luyện giọng quanh nhà, hát Do Re Mi Fa Son. Con biết không, họ còn để ông cắt bao quy đầu cho trẻ con. Đó là một phần công việc của một giáo sĩ mà ông phải làm, đi đến các gia đình để cắt bao quy đầu cho những cậu bé. Ông có những con dao dành riêng cho việc đó. Ông cũng giết mổ bò trong lễ kosher cho người Do Thái ở trong phố ăn, và nhà mình thường có một con bò ở mảnh sân phía sau cửa hàng. Bọn mẹ dắt bò đến lò mổ của Jaffe ở phía dưới đường, và những người đồ tể trói chân sau của nó lại bằng sợi dây thòng xuống từ trần nhà. Tê Thề mở hộp dao ra, ông có một cái hộp bọc vải nhung đặc biệt để đựng những con dao dành riêng cho mục đích đó, và cẩn thận chọn một trong số những con dao to sáng loáng. Sau đó, ông đọc một lời cầu nguyện ngắn và thọc dao vào cổ con bò. Con bò rùng mình một cách dữ dội và máu phun xuống cổ nó, phun qua mũi, chảy thành dòng trên sàn xi măng và nó chết. Sau đó, những người đồ tể ngồi lên thân nó mổ bụng lôi nội tạng ra, tất cả, tim, gan, lòng, phổi. Bạn đang nghe cuốn sách Màu của nước, The Color of Water, người đọc VD Rim Walker, kênh YouTube Ở đây có sách nói. Hồi bé, mẹ không thể ăn thịt. Cái cành ông ngoại của con thọc dao vào cổ con bò đó đủ để khiến mẹ tránh ăn thịt trong nhiều năm. Mẹ sợ cha mình. Còn ông dồn nỗi sợ Chúa vào mẹ. Trường học của người Do Thái thật ra không bao gồm người da trắng. Vì vậy, mẹ đi học ở trường dành cho người da trắng, trường tiểu học Thomas Jefferson. Nếu việc học hành của anh em mẹ do ông ngoại của con quyết định, thì ông sẽ chẳng cho mẹ đến trường. Cái trường ngoại đạo đó sẽ chẳng dạy mày được điều gì mà mày có thể sử dụng được đâu, ông chế giễu. Ông trả tiền để anh em mẹ học nghề may, đan và làm tính ở những chỗ dạy tư. Về tiền nong, ông keo kiệt lắm, nhưng riêng với những việc đó, ông không ngại chi tiền. Ông thích trả tiền cho bọn mẹ học tư hơn là đi học ở những trường dành cho người ngoại đạo. Nhưng luật là luật, vậy nên mẹ đi học cùng với những đứa trẻ da trắng. Ngay từ đầu, mẹ đã gặp khó khăn rồi, bởi vì ở trường, những đứa trẻ da trắng ghét trẻ con người Do Thái. Này, Ruth, mày bắt đầu trở thành người Do Thái bẩn thỉu từ khi nào vậy? Chúng hỏi. Mẹ không thể chịu đựng nổi sự nhạo báng đó. Mẹ thậm chí đổi tên để cố hòa nhập ở đó. Tên thật của mẹ là Rachel, trong tiếng Do Thái là Rút La, và đó là tên mà ông bà ngoại của con gọi mẹ. Nhưng mẹ sử dụng cái tên Rút khi mẹ ở chỗ có người da trắng, bởi vì cái tên đó nghe không giống tên Do Thái lắm, mặc dù điều đó chẳng thể khiến bọn trẻ ngừng trêu chọc mẹ. Không ai thích mẹ hết. Đó là điều mà mẹ cảm nhận được khi còn bé. Mẹ biết cái cảm giác mình đi ra đường mà người ta ném về phía mình những tiếng cười hô hố, hoặc người ta cười khúc khích khi nghe thấy mình nói tiếng Do Thái, hoặc đơn giản nhìn mình với ánh mắt căm ghét. Còn biết không, một người Do Thái sống ở Suffolk thời đó có thể trở nên cô đơn cho dù trong phòng có hơn chục người. Mẹ không biết tại sao, đó là cái cảm giác không ai ưa mình, đó là những gì mẹ cảm thấy khi sống ở miền Nam. Ở đó, con sẽ thấy mình khác biệt với mọi người, chỉ được rất ít người thích mà thôi. Ở Suffolk có những khu da trắng như khu Riverview chẳng hạn, nơi mà dân Do Thái không được phép sở hữu đất đai. Điều đó được nêu trong văn bản hẳn hoi và con có thể tra cứu thông tin đó. Văn bản quy định khu đó chỉ dành cho người da trắng Anglo-Saxon theo đạo Tin Lành. Đó là luật ở đó và thực tế đúng là như vậy. Người Do Thái ở Suffolk sống co cụm với nhau. Nhưng thậm chí ở khu dân cư của người Do Thái, gia đình mẹ cũng thuộc hạng bét bởi vì bọn mẹ giao thiệp với dân da đen. Vậy nên mẹ chẳng có nhiều bạn là người Do Thái. Khi mẹ học lớp 4, một cô bé đến gặp mẹ ở sân trường trong giờ giải lao và nói: "Cậu có mái tóc đẹp nhất, chúng mình kết bạn nhé." Mẹ nói: "Được thôi." Ôi, mẹ mừng rơn vì có người muốn kết bạn với mình. Tên của cô bé đó là Frances. Chừng nào mẹ còn sống, mẹ sẽ không bao giờ quên Frances. Cô ấy gầy gò, có mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt màu ngọc lam. Cô ấy là một người ít nói, hiền hòa. Thực ra, mẹ bị cấm chơi với Frances bởi vì cô ấy là người ngoại đạo, nhưng mẹ vẫn lén lút đến nhà cô ấy, lén lút đưa cô ấy đến nhà mình. Thực ra, mẹ không phải lén lút khi đến nhà Frances bởi vì ở đó mẹ luôn được đón chào. Frances sống ở nửa bên kia của thị xã, đi qua nghĩa trang là tới, và mẹ thường vào nhà cô ấy bằng cửa sau. Dường như ở nhà Frances, bữa chính luôn được bày sẵn. Mẹ của cô ấy bày đồ ăn ra những chiếc đĩa mà bà lấy ra từ tủ đựng đồ sứ bằng gỗ. Thịt dăm bông, thịt gà, khoai tây, ngô, đậu quả, cà chua thái miếng, đậu ngự, bánh mì trắng, bánh quy nhóng giòn phết đẫm bơ, mà mẹ thì không thể ăn bất cứ món nào trong những món đó. Đó là những món cấm kỵ, người Do Thái không được ăn. Lần đầu tiên, mẹ của Frances mời mẹ ăn tối, mẹ nói, cháu không thể ăn những món này, và mẹ bối rối cho tới khi Frances cất tiếng lảnh lót, tớ cũng không thích những món này đâu. Món ưa thích của tớ là món maidone ăn với bánh mì trắng cơ. Frances như thế đó. Cô ấy làm từng việc nhỏ để mẹ biết rằng cô ấy đứng về phía mẹ. Cô ấy không phiền chút nào trước thực tế mẹ là người Do Thái. Và nếu có cô ấy ở bên thì không một ai ở trường trêu chọc mẹ hết. Mẹ thường lấy những đồng xu lẻ từ ngăn kéo của cửa hàng để hai đứa có thể đi xem phim ở rạp Chadwick. Vé cho mẹ và cô ấy chỉ tốn 10 xu. Hoặc trên đường đi học về, mẹ đi tắt qua nghĩa trang thành phố để Tate không nhìn thấy bọn mẹ. Cả buổi trưa, bọn mẹ ngồi trên những bia mộ nói chuyện dí dáo. Còn biết đấy, bây giờ mẹ sợ phải ở những chỗ có người chết. Bây giờ, mẹ đố con khiến mẹ đến gần một nghĩa địa đấy. Nhưng hồi đó, có Francis ở bên cạnh mẹ chẳng sợ chút nào. Hồi đó, dường như ngồi trên bia mộ của ai đó, dưới bóng cây, nói chuyện với người bạn thân của mình là việc dễ dàng, tự nhiên nhất. Bọn mẹ luôn nấn ná cho đến phút cuối, và khi mẹ buộc phải về, bọn mẹ phải chạy về hai hướng khác nhau. Vậy nên, bao giờ mẹ cũng đứng nhìn Francis chạy trước để đảm bảo rằng không con ma nào đang đuổi theo cô ấy. Cô ấy đang chạy, chợt quay đầu lại, nhìn về phía mẹ hỏi, có con ma nào theo sau tớ không rút, có chắc không? Và mẹ trả lời, chắc, chắc chắn. Rồi cô ấy quay người chạy vụt đi, tránh những bia mộ và ngoái cổ lại nói, Ruth, cậu vẫn đang nhìn đấy chứ, canh ma cho mình nhé. Tớ vẫn đang canh đây, không có con nào đâu, mẹ hét to. Vài giây sau, mẹ lại nói to, tớ đếm đây, và mẹ đếm đến 10 như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 10, và chạy về nhà. Mẹ chạy út chạy ảo qua cái nghĩa trang đó. Gia đình Francis không giàu có. Họ giống như nhiều người da trắng thời đó. Những người da trắng nghèo sống theo mô hình trang trại. Họ không nghèo như con thấy ngày nay. Thời đó, người ta nghèo cũng nghèo kiểu khác cơ. Nghèo thì vẫn nghèo, nhưng là một kiểu nghèo tốt hơn. Mẹ muốn nói rằng, thời đó con không cần nhiều tiền như bây giờ, nhưng con cũng không có tiền. Dường như tất cả mọi người mẹ biết trong quá khứ đều nghèo. Đa số khách hàng của cửa hàng nhà mẹ đều là dân nghèo. Người da đen và người da trắng đều nghèo. Họ kiếm thức ăn từ sông Nansemond, cách cửa hàng nhà mẹ một quả đồi. Đàn ông bắt cá, bắt cua ngoài bến sông và bắt những con rùa to đem về nhà nấu món súp và món thịt hầm. Có người chỉ chuyên đi bắt rùa thôi. Ông ta cắp cả con rùa to tướng về nhà như con kẹp một cuốn sách vào nách, khiến mẹ và dì đi đi của con cứ trố mắt ra nhìn. Đôi khi ông ấy dừng ở cửa hàng nhà mẹ mua vài thứ nguyên liệu cho món súp rùa, nhiều gia vị và đồ nêm cho món súp. Con rùa bị cắp nách vẫn còn sống nguây nguẩy, cứ đạp đạp chân cố thoát ra trong khi ông ta đứng trước cửa hàng mải chọn rau, mua gia vị để nấu nó. Mẹ cảm thấy tội nghiệp cho những con rùa. Mẹ muốn ông ta thả nó trở lại sông, nhưng mẹ không dám nói. Điên à, câm đi! Ông ta sẽ không thả những con rùa ra sông vì bất cứ ai đâu. Chúng là bữa tối của cả nhà ông ta cơ mà. Người dân thời đó sống trong nghèo đói, và mẹ phải thú thật rằng mẹ chưa bao giờ bị đói như hầu hết những người khác. Mẹ chưa bao giờ phải ăn thịt rùa và ăn những con cua được bắt từ ngoài bến sông như nhiều người đã phải ăn. Mẹ chưa bao giờ quá đói cho tới khi mẹ kết hôn. Hồi đó mẹ không đói thức ăn, nhưng mẹ đói những thứ khác. Mẹ đói tình yêu thương, mẹ chẳng được biết đến yêu thương.